Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 949, Tử cục. Góc truyện audio.com. Chấm 3. Làm viên thứ nhất thê tử hạ xuống xong, Kaga trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn nhìn chăm chú nhìn thoáng qua Diệp Thần không nói thêm gì nữa. Mặc dù không sai, người trẻ tuổi này vô cùng tuổi trẻ, thậm chí không có đẳng cấp, nhưng là không biết vì cái gì, cũng là người trẻ tuổi này trên thân, hắn lại cảm thấy một cỗ áp lực vô hình. Loại áp lực này lúc trước bất luận cái gì trên ván cờ đều chưa từng có. Kaga mặt sắc mặt ngưng trọng, chăm chú nhìn chằm chằm bàn cờ. Rất nhanh, rất nhiều người xem ngoài ý muốn phát hiện Kaga đánh cờ tay, vậy mà không nhịn được run lên. Tất cả mọi người cảm giác được Kaga trên thân, tựa hồ đè ép một cỗ áp lực vô hình. Nhiều chàng như vậy trận đấu, Kaga chưa từng có thất thố như vậy qua. Hai người con không ngừng rơi xuống. Bất quá theo ván cờ tiến hành, Kaga đột nhiên cảm thấy Diệp Thần cũng không có lợi hại như vậy. Hắn đánh cờ vô cùng tùy ý. Loại cảm giác này thậm chí không giống như là nghề nghiệp kỳ thủ. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này chỉ có kỳ biểu. Kaga trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc. Cái này gieo xuống pháp, Kaga cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Dạng này bắt đầu cũng là Kaga chưa từng gặp qua. Đồng dạng kỳ thủ đánh cờ, đều là có thói quen, đều sẽ chiếm trước có lực vị trí. Tỷ như bốn cái góc, dạng này hắn có thể ngay đầu tiên chiếm cứ có lợi tiên cơ. Thế nhưng là Diệp Thần quân cờ, từ vừa mới bắt đầu vẫn tại vị trí giữa. Nhìn đến Diệp Thần phía dưới pháp, một số nghề nghiệp kỳ thủ cùng hiểu sơ kỳ thuật người xem đều sợ ngây người. Bọn họ không hiểu, vì cái gì Diệp Thần bắt đầu sẽ chiếm vị trí giữa. Đây cũng quá không nghề nghiệp. Lưu Hằng hít sâu một hơi. Không cần phải a, Diệp tiên sinh không cần phải phạm loại này hạ cấp sai lầm a. Tiếu Khải trên mặt thì là lộ ra trêu tức nụ cười. Diệp Thần ta nhìn cũng là chỉ có kỳ biểu. Hắn vừa mới bất quá chỉ là trùng hợp thôi. Hiện tại lộ ra nguyên hình đi. Tiếu Khải không quên mất mở miệng mỉa mai Diệp Thần đồng dạng. Quảng cáo, dưới đài còn lại kỳ thủ cũng là ào ào lắc đầu. Nguyên lai tất cả mọi người vẫn là đối Diệp Thần ôm lấy rất lớn hy vọng. Nhưng là từ Diệp Thần tiên cơ kỳ thuật đến xem, Diệp Thần thật không được. Diệp Thần cái này gieo xuống pháp, căn bản là trước đó chưa từng có. Tiểu tử này thật ngông cuồng, thật sự coi chính mình là cờ thần. Cùng Kaga đánh cờ, vậy mà dùng loại này ngu xuẩn phía dưới pháp, vốn đang cho là hắn có thể vì Hoa Quốc làm vẻ vang. Xem ra chúng ta còn là nghĩ nhiều. Trong nháy mắt, toàn bộ kỳ thất bên trong phát ra một trận than thở thanh âm. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Thần không thể lại thắng. Hiện tại mọi người chỉ có thể cầu nguyện, Diệp Thần đừng thua quá thảm. Dù sao, Diệp Thần phía dưới pháp, một chút hiểu được cờ vây người đều biết đây quả thực là tại bắt chết. Kaga nhìn lấy Diệp Thần phía dưới pháp, trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười. Tiểu tử ta vốn cho là ngươi có chút bản sự, nguyên lai thì cái này. Kaga lần nữa giàu có. Thế nhưng là Kaga quân cờ vừa mới rơi xuống, gần như đồng thời Diệp Thần quân cờ cũng trong cùng một lúc rơi xuống. Kaga nhất thời ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ nói Diệp Thần sớm thì biết mình giàu có vị trí? Diệp Thần giàu có quá nhanh, cho người cảm giác chính là không có đi qua bất kỳ suy nghĩ. 333, trên bàn cờ thê tử càng ngày càng nhiều. Cơ hồ mỗi một lần, Kaga vừa mới giàu có, Diệp Thần đều là theo sát lấy giàu có. Hai người đánh cờ tốc độ rất nhanh. Phổ thông kỳ thủ đánh cờ đều sẽ có suy nghĩ thời gian. Nhưng là Diệp Thần khác biệt, hắn không cần suy nghĩ. Mỗi một lần đều là Kaga quân cờ vừa mới rơi xuống, Diệp Thần quân cờ gần như đồng thời rơi xuống. Hai người đánh cờ tốc độ, đáp ứng không xuể, nhanh làm cho tất cả mọi người cảm giác hô hấp cũng không thông. Diệp Thần giàu có thật nhanh à, hắn chẳng lẽ không suy nghĩ ván cờ sao? Ca ga thế nhưng là thân kinh bách chiến. Diệp Thần muốn dùng phía dưới nhanh cờ phương pháp xáo trộn ca ga tiết tấu. Cái này cũng quá ngây thơ rồi. Diệp Thần hạ đây là cái gì ván cờ? Không có một chút trình tự quy tắc. Ta nhìn cái Diệp Thần cũng là một cái nghiệp dư kỳ thủ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cơ hồ tất cả mọi người nhận định. Diệp Thần tất thua không thể nghi ngờ. Hắn trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn lấy ván cờ phát triển. Rất nhiều người đều muốn từ Diệp Thần trên ván cờ nhìn đến bọn họ muốn nhìn đến bố cục. Nhưng là vô luận chuyên nghiệp tuyển thủ, vẫn là nghiệp dư tuyển thủ đều khổ cực phát hiện. Diệp Thần kỳ thuật chỉ có thể dùng lộn xộn để hình dung. Căn bản là cờ hòa phổ dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Càng không có một tia tiết tấu. Thế mà, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác giật mình là. Tuy nhiên Diệp Thần giàu có không có bất kỳ cái gì quy luật. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác ca ga tựa hồ cầm Diệp Thần không có biện pháp. Ca ga muốn vây khốn Diệp Thần. Thế nhưng là Diệp Thần luôn luôn có thể nhẹ nhõm thoát ly khốn cục. Ngay từ đầu chúng người ánh mắt trung đô là thất vọng. Nhưng là theo ván cờ tiến hành, mọi người thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Bọn họ có thể cảm giác được theo ván cờ biến hóa. Song phương một mực tại chân ướt chân ráo đọ sức. Chênh lệch của song phương cũng không muốn mọi người tưởng tượng như thế. Ca ga tuy nhiên thế công lòng buồn bực. Nhưng là thế công của hắn lại toàn đều giống như quyền đầu đánh vào không khí phía trên đồng dạng. Xem xét lại Diệp Thần tuy nhiên nhìn như rơi xuống hạ phong. Nhưng là mỗi đến thời điểm mấu chốt, đều có thể cấp tốc phá vây. Ba ba, hai người quân cờ lần nữa rơi xuống. Nhưng là lần này, ca ga không giống như ngày thường nhanh chóng giàu có, mà chính là cầm trong tay quân cờ rơi vào trầm tư. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều ngây dại. Ca ga cũng là phía dưới nhanh cờ lấy sưng. Nhưng là bây giờ vậy mà thời gian dài suy nghĩ. Cái này trước kia đánh cờ bên trong. Thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình. Chuyện gì xảy ra đâu? Tất cả mọi người nổi lên nghi ngờ. Quảng cáo. Tất cả mọi người nhìn lấy ván cờ. Đặc biệt là Lưu Hằng cùng còn lại mấy vị cao đẳng cấp kỳ thủ. Giờ phút này cũng toàn bộ rơi vào trầm tư bên trong. Lúc này thời điểm, Lưu Hằng đột nhiên vỗ đùi. Diệp tiên sinh quá lợi hại. Tay này cờ hạ thật là khéo. Gần như đồng thời, còn lại mấy cái kỳ thủ cũng là nhìn ra manh mối. Ngưu bức, nguyên lai là cái dạng này à, nguyên lai Diệp Thần đường cờ nhìn như lộn xộn. Kỳ thật trong lúc vô tình, đã đem cờ trắng dồn đến tuyệt cảnh. Toàn bộ ván cờ, Diệp Thần nhìn như hạ rất tùy ý. Nhưng là kỳ thật một mực tại bệnh thành lấy một cái đại vương. Lưu đại sư, cái này ván cờ, người chủ trì hỏi. Lưu Hằng vừa cười vừa nói. Diệp đại sư quá lợi hại. Các ngươi nhìn, hiện tại bạch kỳ nhìn như ưu thế rất lớn. Kỳ thật cờ đen đã tại trong lúc vô hình thay đổi cục thế. Chỉ muốn ở chỗ này. Nơi này giàu có. Bạch kỳ đem về bị ép vào tuyệt cảnh. Nghe được Lưu Hằng giảng giải. Còn lại người xem mới hiểu được. Hiện trường một mảnh xôn xao. Trời ạ, nguyên lai là dạng này. Tất cả mọi người chấn kinh. Nhìn như âm u đầy tử khí ván cờ. Vậy mà giấu giếm sát cơ. Diệp Thần đến tột cùng là làm sao làm được. Vừa mới khinh thường trào phúng toàn đều biến mất vô ảnh vô tung. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Diệp Thần. Có chỉ có chấn kinh. Ngay từ đầu, bọn họ vẫn cho là Diệp Thần tại lung tung dưới. Hiện tại bọn hắn phát hiện. Nguyên lai Diệp Thần một mực tại chăm chú bố trí một cái bẫy dập. Thật là khéo. Diệp tiên sinh là làm sao làm được. Trời ạ, dạng này bố cục, trừ phi có thể đối với đối thủ mỗi một bước cờ đều có thể trưởng khống mới có thể làm đến a. Đây mới thật sự là đại sư quá lợi hại. Diệp Thần trong lúc vô tình, đã đem ca ga đẩy vào tử cục. Đây cũng là hắn một mực trầm tư không chịu giàu có nguyên nhân chủ yếu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.